Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, khai thiên một tộc, người tới một thân không minh, ánh sáng sán lạn, chính là không gian đại đạo người thống trị. Hừ, không gian hừ nhẹ một tiếng, sương mù tản đi, lộ ra hắn này anh vĩ bóng người, hai mắt lóe kỳ quang nhìn Lâm Dật vị này bàn cổ con trai. Hắn vốn định lặng yên không một tiếng động tiếp cận bàn cổ chi tâm. Cướp đoạt này một lòng vô địch bần, nhưng đáng tiếc Lâm Dật đã sớm lưu ý, không thể khiến người ta tiếp cận. Quả nhiên, hắn thủ tại chỗ này chờ đến rồi không gian đến, một chiêu kiếm bức ra đối phương. Không gian, xem ra ngươi không hấp thụ giáo huấn, hôm nay ở chém ngươi. Lâm Dật cất bước mà đến. Lực lượng nguyên thủy giống như chạy trồm sông lớn tràn vào nhân hoàng kiếm. Vù một tiếng, ánh kiếm hung lệ, cắt ra thương khung vũ trụ. Cong, một tiếng vang giòn, ánh kiếm chém ở tầng tầng không gian tấm khiên bên trên. Liền phá mấy trăm không gian tấm khiên mới dần dần tắt. Phong mang hầu như muốn xuyên thấu qua đi. Không gian sắc mặt nghiêm túc, nhìn tiêu tan ánh kiếm. Trong lòng đối với Lâm Dật cảnh giác phi thường, cũng còn tốt hắn bố trí không gian tấm khiên có đủ nhiều. Bằng không chiêu kiếm này đều muốn khảm ở trên người hắn. Xem như ngươi lợi hại, không gian trong lòng cân nhắc một thoáng, bỏ lại một câu, bóng người dần dần tắt, đảo mắt đi rồi, xa thiên hỗn độn bên trong, không gian xuất hiện ở thượng thương chờ nhân thân một bên. Vung tay lên, từ chư thần mộ địa tan nát trong đại lục lao ra từng đạo đáng sợ bóng người. Bọn họ đều mang theo không gian đại đạo vết tích, từng cái mạnh mẽ vô cùng. Thần uy cuốn lấy thương khung, chấn động thế nhân, đó là không thần tộc, bàn cổ con trai bảo vệ này bàn cổ chi tâm. Chúng ta muốn đạt được, nhất định phải diệt trừ hắn, không gian đến, trực tiếp mở miệng nói ra một câu. Thẳng thắn muốn diệt trừ Lâm Dật cái này trở ngại, hắn cái này bàn cổ con trai, chính là bọn họ cướp đoạt bàn cổ chi tâm to lớn nhất cản trở. Cho tới nữ oa, dù sao không có khôi phục hỗn độn bất hủ thể, lấy hiện tại bất diệt tiên thể, với bọn hắn vẫn còn có chút chênh lệch, chúng ta ba người, chém hắn, Thanh Thiên đứng ra, mở miệng liền muốn chém xuống Lâm Dật, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sát ý. Hắn đây là muốn liên hợp Hoàng Thiên, Thượng Thương, ba người hợp lực đồng thời chém giết bàn cổ con trai. Trên, hết thảy trở ngại thiên tộc người, giết không tha, Hoàng Thiên cánh tay vung lên, lãnh đạm lời nói lộ ra tùm sát cơ, xuyên thấu qua hỗn độn truyền đến, để vô số sinh linh sợ hãi. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Thượng Thương chuyển động, trực tiếp hạ lệnh thiên sứ thần tộc tiến công. Giết hết thảy ngăn cản người, thiên tộc hành sự, ai như ngăn cản, nên bị diệt chi, siêu, hỗn độn bạo động, tam đại hỗn độn của thần tộc chuyển động, lít nha lít nhít thiên sứ, số lượng đông đảo thanh thiên cổ tộc, hoàng thiên thần tộc, tam tộc cùng chuyển động, mang theo khủng bố sát cơ dũng lại đây, bàn cổ chi tâm trước, Lâm Dật sắc mặt trầm tĩnh, không hề gợn sóng. Trong hai mắt lộ ra từng tia hàn quang, một thân sát ý ngưng tụ tới cực điểm, nhân hoàng kiếm hung minh, răng rác, nhưng vào lúc này, trong hỗn độn truyền đến một tiếng răng rác vang lên giòn giã. Chư thần mộ địa bên trong truyền ra từng đạo khí tức kinh khủng. Hung hãn pha tan rồi hỗn độn, cuốn lấy thương khung, đó là, có bất hủ giả ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm chư thần mộ địa một góc. Đang có từng vị to lớn sự vật chậm rãi đứng lên đến. Tiếp theo một trận trầm thấp nỉ non truyền ra. Trời cao không cửa, tu ta chiến qua, khai thiên con đường. Trời cao vô tình, đúc ta giáp y, đạp phá cửu thiên. Trời cao vô đạo, nhiên ta chiến huyết, tái chiến thương thiên. Cổ lão hành khúc vang lên, trầm thấp mà xa xưa. Truyền khắp đại hỗn độn, nhấc lên một trận kinh thế hãi tục sóng lớn. Phảng phất vô số thần ma ở ác chiến thương thiên, thức tỉnh rất nhiều hỗn độn bất hủ giả. Tất cả mọi người nhìn thấy, chư thần mộ địa bên trong, bò ra một vị lại một vị thân ảnh khổng lồ. Bọn họ thân thể tàn tạ, thân thể không hoàn toàn, nhưng từng cái đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, tỏa ra bong bong bất khuất, khai thiên chi ca, bọn họ là bàn cổ tộc, hủy diệt đại ma thần kinh sợ, thân thể không được run cầm cập, phảng phất có mãnh liệt sợ hãi, trong hai mắt chiếu dọi ra từng vị to lớn người khổng lồ. Đỉnh đứng ở lớn trong hỗn độn, bọn họ thân thể vĩ đại, há mồm nuốt hỗn độn, cất bước trong lúc đó, giảm đến hỗn độn truyền ra từng trận khủng bố vang trầm. Kinh thiên động địa, đó là bàn cổ tộc. Lâm Dật nhìn này từng vị to lớn người khổng lồ, từ chư thần mộ địa bên trong bò ra ngoài, ầm ầm đứng lên, đứng vững hỗn độn, đỉnh thiên lập địa, bọn họ tàn mát ra khí tức chính là thuần túy cực kỳ bàn cổ tộc huyết mạch khí tức. Tàn tạ thân thể, chứng minh bọn họ đều là một ít chết đi bàn cổ tộc nhân. Nhưng giờ khắc này dĩ nhiên từ chư thần mộ địa bên trong bò ra ngoài. Thiêu đốt thân thể tàn phế, nhen lửa này một tia hiếm hoi còn sót lại bất hủ chiến ý. Chữa trị chiến qua, rèn đúc giáp y, lại một lần chinh chiến thiên lộ. Khai thiên, từng tiếng hét giận dữ truyền đến. Cổ lão bàn cổ tộc nhân thức tỉnh, từ nghĩa địa bên trong bò ra ngoài. Tái chiến thương thiên, bọn họ, là khai thiên bộ tộc, là chiến thiên nhất tộc, là lớn trong hỗn độn chủng tộc mạnh mẽ nhất, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục, vì là chiến thiên mà sinh. Tê, những này chết đi bàn cổ tộc nhân, chẳng lẽ còn có thể lại nối tiếp năm đó hỗn độn khai thiên đánh một trận. Lục đạo biểu hiện ngơ ngác, bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Phảng phất nhớ tới năm đó trong hỗn độn khai thiên một trận chiến. Thiên đạo tộc cùng bàn cổ tộc chém giết, này một hồi khai thiên đại chiến, giết đến hỗn độn tối tăm, các tộc chiến, hừ, thanh thiên hừ lạnh, lạnh giọng nói, chỉ là một đám bàn cổ tộc dư nghiệt, đều chết đi vô số năm, còn muốn ra vẻ ta đây. Diệt bọn hắn, thượng thương lạnh lùng phất tay, vô số thiên sứ thần tộc điều động. Cuốn lấy vô lượng thành ánh sáng, hướng này hồi phục lại bàn cổ tộc nhân giết tới, thiên đạo tộc, cùng bàn cổ tộc xưa nay chính là tử địa, bàn cổ tộc được xưng khai thiên bộ tộc, cùng thiên đạo tộc đó là 100% không hơn không kém tử địa. Gặp mặt liền muốn chém giết, không có bất kỳ quay về chỗ trống, tu ta chiến qua, khai thiên con đường, từng tiếng rít gào trầm trầm rung động hỗn độn. Này bò lên từng vị người khổng lồ, thân thể tàn tạ, nhưng nắm lên vỡ vụn chiến qua binh khí, giấy lên chiến huyết, chữa trị tự mình, tỏa ra cuối cùng một điểm vinh quang. Bọn họ hát vang cổ lão hành khúc, vung lên binh khí, bước lên hỗn độn cửu thiên, tái chiến thương thiên, khai thiên cuộc chiến chưa hoàn thành, ở kiếp này bất hủ chiến ý bị thiên đạo tộc dẫn ra. Bọn họ từ chư thần mộ địa bên trong bò ra ngoài. Tiếp tục tái chiến, giết, hai cỗ dòng lũ cuốn lấy hỗn độn, trong phút chốc, thương khung vỡ, thiên địa vẫn, ong ong, nhìn bàn cổ tộc giết tới cửu thiên, Lâm Dật nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, trên tay nhân hoàng kiếm không ngừng phát sinh hung lệ ong ong. Như là hắn nâng kiếm giết tới đi, thế nhưng, trong lòng lý trí nói cho hắn không thể động, bằng không không người thủ hộ bàn cổ chi tâm. Đây mới thực sự là tổn thất to lớn. Bàn cổ tộc, là thời điểm xuất thế rồi. Vào giờ phút này, Lâm Dật nội tâm làm ra quyết định, trên mặt một mảnh kiên quyết, giơ lên nhân hoàng kiếm, trong hai mắt phóng xạ ra hai buộc khủng bố ánh sáng. Giúp ta bổ ra hai cái vũ trụ bình phong, là thời điểm toàn diện khai chiến. Phụ thần trái tim không thể sai sót. Bàn cổ trưởng thượng nghiêm không thể làm mất Lâm Dật lời nói leng keng. Gây nên nhân hoàng kiếm đua tiếng, ngâm, một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang, rung động đại hỗn độn, lập tức chấn động tới không ít hỗn độn bất hủ giả. Có ma thần nhìn sang, không được, thanh thiên vẻ mặt chấn động, nói thầm một tiếng không được, nhưng đã không kịp, kinh thấy, Lâm Dật giơ lên cao nhân hoàng kiếm. Cuối cùng một thân tam thiên đại đạo lực lượng, ở lực lượng nguyên thủy kéo dung hợp bên dưới, dồn dập ngưng tụ tràn vào nhân hoàng kiếm, miễn cưỡng bức ra một đạo vạn trượng ánh kiếm mơ siêu vù, đại hỗn độn run rẩy, nhân hoàng kiếm chỉ là nhẹ nhàng chấn động, chớp mắt cắn nát hỗn độn hư vô, còn không chém ra cũng đã xé rách hỗn độn. Này phong mang không người có thể ngăn. Tiếp theo, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Chúng thần chiến trường, tiên cổ, chư thần mộ địa chờ chút, thậm chí toàn bộ lớn trong vũ trụ, vô cùng hung lệ sát khí mãnh liệt mà tới, dồn dập ngưng tụ ở trên thân kiếm, hung quang rung trời, khai thiên cửu kích, Lâm Dật ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Nhân hoàng kiếm chậm rãi bổ vào đại hỗn độn, trực tiếp dùng ra khai thiên cửu kích, một thân chí cường lực lượng bạo phát, hóa thành trùng thiên kiếm quang cắt ra đại hỗn độn, chém ở hai cái vũ trụ bình phong bên trên, răng rắc một tiếng, hỗn độn nứt ra một đạo thiên ngân, nơi đó mơ hồ để lộ ra một phương hùng vĩ vô ngần vũ trụ. Một cái tân sinh vũ trụ, hắn muốn bổ ra vũ trụ bình phong. Rất nhiều hỗn độn bất hủ giả nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đón lấy, này một vùng vũ trụ bình phong thật sự bị đánh mở ra. Hình thành một con đường, nối thẳng đại hỗn độn. Này một cái tân sinh vũ trụ bình phong, thật sự bị Lâm Dật chém ra. Kỳ thực này rất bình thường. Một cái là vũ trụ vốn là hắn mở ra đến. Một người là người hoàng kiếm chính là dùng mới vũ trụ vô số ngôi sao cùng tài nguyên rèn đúc mà ra. Hống, Ngô Hoàng có mệnh, trinh phạt thương thiên, trong vũ trụ, từng tiếng gào thét truyền đến, nơi đó có khủng bố người khổng lồ bước ra vũ trụ. Đến lớn trong hỗn độn, bọn họ thân thể vĩ đại, cao to cực kỳ, cuồng bạo hỗn độn khí cuốn lấy, không những khó thương mảy may. Ngược lại tăng thêm mấy phần khí tức mạnh mẽ. Bàn cổ tộc, thượng thương kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhìn chằm chằm này một vị lại một vị từ lúc mới sinh ra vũ trụ vượt qua đi ra người khổng lồ. Chính là bàn cổ tộc nhân. Bọn họ số lượng đông đảo. Thực lực mạnh mẽ, lít nha lít nhít dâng lên. Chân chính đã kinh động toàn bộ đại hỗn độn. Các lớn cổ thần tộc thành viên đều sản sinh từng tia một sợ hãi. Bàn cổ tộc xuất hiện, đó là chân chính bàn cổ tộc, hơn nữa là sống sót bàn cổ tộc, cũng không phải là những kia tàn tại chết đi bàn cổ tộc nhân. Hống, khai thiên, từng tiếng hét giận dữ, nói hết bàn cổ tộc này đầy ngập chiến ý, đến từ huyết thống sôi trào cảm giác, để hết thảy bàn cổ tộc đô thiên mọc ra một loại khai thiên kích động. Đó là hỗn độn thời kỳ thì có bản năng. Khai thiên con đường, đạp thiên chi ca, dù cho ngày xưa chết trận, kiếp này như trước châm lại chiến huyết, chữa trị chiến qua, tiếp tục tái chiến thương thiên, giết, bàn cổ tộc xuất hiện, kéo dài một hồi khai thiên cuộc chiến, trong nháy mắt, đại hỗn độn rơi vào bạo động, bàn cổ tộc, cách xa nhau vô số năm tháng, lại một lần nữa nhắc lên một hồi khai thiên cuộc chiến. Nhìn vô số to lớn người khổng lồ xung phong hỗn độn. Bước lên cửu thiên, hành khúc to rõ, vang vọng hỗn độn, kinh triệt chư thiên vạn tộc, bọn họ vung lên chiến binh, giết phá thương khung, chém nát tất cả trở ngại, muốn mở ra một cái trời cao con đường. Đây mới là bàn cổ tộc, khai thiên bộ tộc, ta nghe được cổ lão hành khúc, là ai ở trinh phạt, là tộc nhân ta hoàng sao? Đột nhiên, tiên cổ đại lục, một tiếng mông lung nỉ non truyền đến, lộ ra kim loại leng keng, phảng phất có bất hủ ý chí tỉnh lại. Tiên cổ đại lục, từng đạo cổ lão khí tức từ đại địa bên dưới truyền bá đi ra. Tiếp theo, đại địa tự động nứt ra, bên trong duỗi ra một con lại một con tàn tạ tay. Một đạo tiếp một đạo không trọn vẹn bóng người từ lòng đất bò ra ngoài. Ngước nhìn vòng trời. Nhìn thấu hỗn độn, bộ xương mâu khuông bên trong, lóe qua một chút bất diệt chiến ý, bàn cổ tộc chiến ý nhen lửa, dĩ nhiên gây nên ngủ say mai táng ở tiên cổ đại lục dưới vô số người tộc anh linh. Thân thể tàn phế bò ra, lít nha lít nhít thức tỉnh, ở kiếp này tỉnh lại, nhìn trong hỗn độn đại chiến, bọn họ không chậm trễ chút nào, thậm chí không có bất kỳ suy nghĩ năng lực. Chỉ bản năng rút ra rỉ sắt gãy vỡ chiến kiếm, thiêu đốt thân thể tàn phế, nhen lửa ngọn lửa chiến tranh, giết tới hỗn độn cửu thiên, ta là loài người, rít lên một tiếng kinh động thương khung, các tộc sợ hãi thay đổi sắc mặt, một ít bất hủ giả dồn dập nhìn phía tiên cổ đại lục phương hướng. chỉ thấy, từng vị thân thể tàn phế bò ra ngoài, đạp không thẳng tới, cả người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Nhiên ta thân thể tàn phế, đúc ta anh linh, Ngô Hoàng chi mệnh, chinh chiến thương khung, nhân tộc cổ lão hành khúc vang lên, những kia thân thể tàn phế nhân tộc tiền bối, nhen lửa thân thể tàn phế, hóa thành một đoàn bất hủ bất diệt ngọn lửa chiến tranh. Đúc lại anh linh, tái chiến thương khung, bàn cổ tộc chiến ý nhen lửa bọn họ, một lần nữa ngưng tụ bất diệt chiến ý, bản năng hội tụ đến, đạp không tới bầu trời, nâng kiếm giết tới cửu thiên, nhân tộc, chiến, nhiều tiếng hò hét kinh thiên địa, một cái chiến chữ, nói hết nhân tộc thẳng thắn cương nghị, tiên cổ nhân tộc tiền bối anh linh thức tỉnh, nhấc theo tàn kiếm đoản đao, tiếp tục chinh chiến thương khung, bọn họ không có ngày xưa tự mình ý thức, có chỉ là một luồng bất diệt chiến ý, chống đỡ lấy thân thể tàn phế tái chiến thương khung, bộ tộc ta tiền bối đều ra, còn dùng chờ sao, Lâm Dật nội tâm chấn động, nhìn tiên cổ nhân tộc vô số tiền bối anh linh tự động thức tỉnh. Trong lòng trần chờ trong nháy mắt tiêu tan, còn dùng trần chờ sao? Không cần, vậy thì chỉ có một trận chiến. Nhân tộc, hướng thiên tuyên chiến, ngoặc kép, hết chương.